Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay thì Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Lê Minh Khuê từng nói rằng Nguyễn Nhật Ánh trong sáng từ cách nghĩ, cách cảm, từ ngôn ngữ đối thoại, từ cách miêu tả đến xây dựng nhân vật, tất cả đều đầy sức gợi tới cái đẹp. Anh khơi dậy sự tự tin, tin vào sức mạnh của trí tuệ, tin vào con đường của mỗi con người trong đời. Mỗi nhà văn có khoảng riêng và anh thực sự làm chủ khoảng đất sáng tạo của mình. Quả thật là như vậy quý vị ạ. Những tình tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khai thác tối đa và động lại trong đó là tình người. Những câu chuyện về thời thơ trẻ trong tác phẩm đều được nhà văn lồng trong đó là những câu chuyện gia đình, làng xóm rất xúc động. 7 bước tới mùa hè cũng không là ngoại lệ. Người đọc có thể cười đó với những trò nghịch rất trẻ con, với những suy nghĩ rất hồn nhiên, thì có thể lắng lòng rơi nước mắt với sự đùm bọc của hàng xóm, của dì Liên, của bà Chính Ghe hay tình thương mà ông của Đào đã dành cho Mừng. Ông muốn Mừng được tiếp tục đến lớp như bạn bè cùng trang lứa. Những trang văn xúc động sẽ được gửi tiếp đến quý vị thính giả trong phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ông Mười Khòm hỏi Mừng. Tại sao cháu không đi học nữa hả Mừng? Ông hỏi đột ngột quá là Mừng cứng lưỡi. Nó không biết phải trả lời như thế nào. Từ ngày ba mẹ nó bị lũ cuốn trôi, nhà nó lâm vào cảnh neo đơn. Chỉ có hai bà cháu quanh quẩn ram vào. Mừng phải ở nhà phụ giúp bà nó. Ba nó mất đi, trong nhà không người chèo chống. Nó cũng không đủ tiền để theo đuổi chuyện học hành. Phần khác là do nó lười. Có quá nhiều lý do dẫn tới việc nó nghỉ học. Vì vậy, Mừng không giải thích với ông Mười Khòm ra sao. Cháu phải đi học. Ông Mười Khòm nói, một tay trong tay Mừng, tay kia dọ dẫm đầu gậy xuống mặt đường. Mừng lý nhí đáp. Cháu à, dạ. Con người không học chẳng khác nào bị khòm. Suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thể ngước mặt lên trời như thiên hạ. Giọng ông Mười Khòm nghe như tâm sự. Ông không ngại lôi khuyết tật của ông ra để khuyên răn thằng bé. Ông làm Mừng xốn xang quá. Nó chưa thấy ai nói với nó về chuyện học hành giống như ông. Cháu có muốn bị khòm giống như ông không? Dạ cháu không muốn. Vậy cháu phải cố gắng lên. Cháu còn trẻ lại là đứa ngoan. Cháu cần phải có tương lai tươi sáng. Dạ. Mừng lại dạ. Ông bị khòm làm nó cảm động quá. Ông còn khen nó ngoan nữa. Nó nghĩ nó sẽ cố, nó sẽ thôi lười. Cháu gái ông Mười Khòm tuy không thích nó, nhưng ông quý nó là nó vui rồi. Ông đã đánh lên một que diêm trong đầu óc tối tăm của nó, khiến nó tự dưng muốn ôm tập đến trường như ngày xưa quá. Cháu sẽ nghe lời ông chứ. Ông Mười Khòm ngừng khua gậy, cố quay mặt về phía Mừng, trông ông cử động thật vất vả. Cháu... Mừng ấp úng và cố tránh ánh mắt của ông. Mừng đã muốn gật đầu. Dạ, cháu sẽ đi học lại. Nhưng sực nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của mình, nó lắp bắp mấy tiếng rồi ngậm miệng làm thinh. Nó không muốn nói dối ông Mười Khòm. Ông vừa khen nó là một đứa bé ngoan. Nó không thể hứa một đường mà làm một nẻo. Mừng nhìn bâng quơ cánh đồng bắp bên kia đường, bụng thon thót sợ ông thắc mắc tại sao cháu không trả lời. Nhưng ông Mười Khòm đã không hỏi gì. Ông chỉ bảo. Mặt trời lên cao rồi, cháu đưa ông về nhà đi. Sau lần trò chuyện đó, ông Mười Khòm không nhắc gì đến chuyện học hành của Mừng nữa. Ông không nhắc, Mừng đỡ lúng túng. Người làm nó lúng túng bây giờ là cháu nội của ông. Thằng Bông tìm gặp Mừng cự nữ. Mày xúi ông tao nuôi heo phải không? Mừng ngơ ngác. đâu có. Chắc là mày xúi. Mấy ngày nay ông tao không biết nổi chứng gì mà nằng nặc đòi đuôi heo. Bông nhìn lâm lâm vô mặt bạn. Ông mày nói tao xúi hả? Không. Bông đưa tay quẹt mũi. Ông tao chỉ bảo rảnh rỗi không biết làm gì mua cặp heo về nuôi cho đỡ buồn. Ông mày sức khỏe như vậy sao nuôi heo được? Thì vậy, ba mẹ tao cản thế nào, ông tao cũng không nghe. Hôm sau gặp ông Mười Khòm, Mừng hỏi ngay. Nghe nói ông định nuôi heo hả ông? Ông đừng nuôi heo ông ơi. Sao vậy cháu? Nuôi heo cực lắm. Với lại ông lớn tuổi rồi lại không có nhiều sức khỏe. Mừng đáp tránh nhắc đến cái lưng còng của ông. Ông chịu cực từ nhỏ quen rồi cháu à. Hơn nữa, chăm mấy con heo làm ông thấy nó vui. Thấy ý nghĩa hơn là cả ngày đi lòng vòng. Ông Mười Khòm vừa nói vừa khua gậy lộp cộp. Nghe tiếng gậy, Mừng đoán là ông muốn bảo ý ông đã quyết. Đừng ai can ngăn ông nữa. Mừng đành cười trừ. Vậy mỗi ngày cháu sẽ qua nhà phụ ông? Khi nói vậy, Mừng hoàn toàn không nghĩ nó sẽ giáp mặt với nhỏ Đào ở chuồng heo nhà thằng Bông. Lúc Mừng tới, trời lưng lửng chiều, thấy nhỏ Đào đang lơm khơm rửa chuồng. Ở ngăn bên cạnh, hai con heo trắng hồng, mông nở, thân dài, kêu ủng ỉnh không ngừng. Ông Mười Khòm đang lây quay sửa sang bán ăn gần lối ra vào. Ba thằng Bông làm ở phòng thương nghiệp huyện, ít khi có nhà. Mẹ nó giờ này chắc đã ra đồng, riêng thằng Bông chẳng biết Tết đi đâu. Thoạt nhìn thấy nhỏ Đào, Mừng đã bủng rủng tay chân chỉ muốn thối lui. Những ngày gần đây, hãy thấy nhỏ Đào qua nhà chơi với bà là Mừng lãng tuốt ra xa. Mừng không dám bắt chuyện với nhỏ Đào đã đành. Nó cũng không muốn con nhỏ này trông thấy mình. Bây giờ không còn như hồi trước nữa. Bây giờ nhỏ Đào đã biết Mừng thích nó. Nhỏ chẳng những không thích lại, còn bảo ông Mừng này lăng nhăng quá. Chỉ hình dung đến cảnh nhỏ Đào nói câu đó với thằng Bông á, là Mừng đã nóng rang cả mặt và bần thần nghĩ chắc thế nào khi nói câu đó môi con nhỏ cũng trề ra cả thước. Nhỏ Đào đang cầm vòi nước cắm cuối xịt nên không nhìn thấy Mừng. Mừng rón rén bước về phía ông Mười Khòm vừa lấm lét liếc công nương của nó, mặt mày nhấn nhác y như thằng trộm gà. Ông à, ông làm gì vậy? Để cháu làm cho. Mừng cúi người xuống ông Mười Khòm thấp giọng. Mừng nói bằng giọng do de, cốt để nhỏ Đào không nghe thấy. Ông Mười Khòm đâu có hiểu tâm trạng của thằng bé. Ông reo lên vui vẻ. Cháu Mừng đây rồi. Ông chỉ tay về phía nhỏ Đào. Cháu lại đằng kia rửa chuồng giùm ông đi. Để cháu Đào rảnh tay sửa soạn mấy bình thuốc diệt côn trùng cho ông. Ngay khi ông ngoại đã vừa cất tiếng reo, nhỏ Đào đã quay mặt nhìn về phía Mừng. Mừng đoán được điều đó, nên nó cứ cúi gầm đầu xuống đất. Cứ như thể mặt đất dưới chân nó có quá nhiều thứ để khám phá. Và trong tư thế của người nghiên cứu địa chất đó, nó lầm lũi đi về phía nhỏ Đào. Anh Mừng, rửa sàn giùm em nha. Nhỏ Đào vừa nói vừa nhét vòi nước vào tay Mừng, ngạc nhiên thấy thằng này cho đến khi cầm lấy chiếc vòi, mặt vẫn không chịu ngẩng lên. Hay là ảnh đi chơi với ông ngoại mình riết? Ảnh cũng sắp bị Khòm theo rồi. Nhỏ Đào bước ra khỏi chuồng, lo lắng nghĩ. Ở lại trong chuồng, Mừng lo lắng theo kiểu khác. Bụng Mừng nơm nớp, nhỏ Đào không thích mình cũng không sao. Nhưng nếu nó cao hứng đem chuyện đó mét với ông ngoại nó, chắc mình chỉ có nước độn thổ. Ông Mười Khòm vẫn luôn tin nó là đứa bé ngoan. Nếu ông biết được nó lẻo đẻo đi theo ông khắp làng trên, xóm dưới chỉ vì nó mê tích cháu gái ông, chắc ông thất vọng vì nó lắm. Thực ra thì thoạt đầu Mừng có ý như vậy thật, nhưng sau một thời gian gần gũi ông, nó nhận ra nó quý mến ông thật lòng. Bây giờ thì đã biết chắc nhỏ Đào không thích mình, nó vẫn sẵn sàng giúp đỡ ông đó thôi. Mừng vừa rửa chuồng vừa nghĩ lan man, nước văng tứ tung. Ướt áo em! Nhỏ Đào cầm mấy bình thuốc đi vào, bị vòi nước trên tay Mừng lia một đường, bật la quay quái. Ý, tôi xin lỗi. Mừng lúng búng nói, lật đật hạ tay xuống. Nhỏ Đào cười. Chuồng sạch rồi đó anh. Anh giúp ông em đưa mấy con heo ra ngoài đi để em xịt thuốc nha. Mừng bước qua ngăn chuồng kế bên, chỗ nhốt hai con heo, bất giác nhận ra lòng mình nôn nao quá. Nó nhắm mắt lại, thấy có cái gì đó đang cựa quậy trong lòng ngực. Đây là lần đầu tiên nó trò chuyện với nhỏ Đào. Dù nó chỉ nói một câu thôi, nhưng vẫn là trò chuyện. Lần trước, khi nó coi chừng chó cắn, thì đó không phải là trò chuyện, vì chỉ có một mình nó mở miệng. Thế ra, trò chuyện với người mình thích cũng không khó lắm. Mừng hấn hở nhủ bụng, miễn là mình phải làm điều gì đó cho người mình thích là toáng lên, như là xịt nước tùm lum vô áo chẳng hạn. Cho đến cuối buổi chiều thì cuộc trò chuyện giữa thằng Mừng và công nương của nó không chỉ gói gọn trong một hai câu nữa. Ông Mười Khòm lấy quay một lát đã ôm ngực thở dốc. Cuối cùng, ông đành ngồi xuống chiếc ghế thấp trước cửa chuồng, tay tì lên đầu gậy, đóng vai chỉ huy. Thằng Mừng và nhỏ Đào đóng vai quân sĩ, lăng xăng chạy tới chạy lui. Bạn cũng biết rồi đó, một đứa con trai và một đứa con gái làm việc bên nhau suốt 2-3 tiếng đồng hồ thì không thể không trò chuyện. Đã trò chuyện thì không thể không thỉnh thoảng nhìn nhau. Chúng nhìn nhau, thoạt đầu là thỉnh thoảng, về sau chúng nhìn nhau nhiều hơn. Dần dà Mừng nhận ra công nương của nó là một con người lịch sự, tế nhị, dễ thương quá chừng chừng. Suốt buổi chiều, nhỏ Đào không hề đả động gì đến chuyện lăng nhăng của Mừng. Gặp con nhỏ khác, nó đã thừa cơ hội này chửi Mừng tắt bếp rồi. Nhưng mà nhỏ Đào không làm vậy. Nhỏ không muốn làm Mừng xấu hổ. Nhỏ giữ thể diện cho Mừng. Nhỏ giúp mồm miệng Mừng trơn tru hơn. Mặc dù đề tài Mừng trao đổi với nhỏ Đào từ trước tới nay chỉ loanh quanh hết chó tới heo, nhưng như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Thằng Khoa nói đúng, tụi con gái không giận lâu. Tụi con gái kiếp trước là tiên, kiếp này vẫn là tiên, nhưng đội lốt người. Tụi nó hiền lành, thật thà, chất phác và đẹp như tiên. Vì nhỏ Đào là tiên, nên chuồng heo nhà thằng Bông trong mắt Mừng đã biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Nó và nhỏ Đào hàng ngày trò chuyện giữa mùi phân heo thoang thoảng, nhưng với Mừng không có mùi hương nào trên đời thơm tho ngào ngạt hơn. Mừng lạc vào cõi tiên, hí hửng như Lưu Nguyễn lạc thiên thai. Chiều nào nó cũng tó qua nhà thằng Bông và ở lì trong chuồng heo nhà thằng này đến tối mịt. Ở dưới cõi trần, Khoa thắc mắc quá. Đã mấy ngày rồi nó không còn bắt gặp thằng Mừng và ông Mười Khòm lãm giảng trên đường làng. Một buổi sáng, Khoa chạy qua nhà Mừng, thấy thằng này đang ngồi đan cót trước hiên, cạnh chân lăn lóc mấy ống nứa và một đống nang đã chẻ. Làm gì vậy mày? Tao đang cót làm phên. Khoa lướt mắt lên các bức vách nhà bạn, đoán thằng này muốn chầm lại mấy chỗ phên mục phòng mùa mưa sắp tới. Khoa gật gù. Mày giỏi thiệt ha. Trước nay tao cứ tưởng mày chỉ biết chơi. Giỏi gì đâu, ông Mười mới bày tao làm. Mừng đáp, tay thoăn thoắt lật lên gài xuống các nang cót. Khoa lắng nghe âm thanh tí tách phát ra dưới tay bạn, chớp mắt hỏi. Mấy hôm nay mày làm gì mà tao không thấy mày dắt ông Mười đi chơi? Tao chơi nhà thằng Bông. Mừng làm Khoa ngạc nhiên quá, nó dựng mắt lên. Tình cảm mày chuyển từ ông ngoại nhỏ Đào qua anh họ nhỏ Đào từ hồi nào vậy mày? Chuyển cái đầu mày, tao qua đó phụ Mười nuôi heo. Mừng hừ mũi. Ngay chiều hôm đó, Khoa đã có mặt ở chuồng heo nhà thằng Bông. Khoa xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Nó đứng ngoài cửa chuồng, ánh mắt đi qua đi lại giữa Mừng và nhỏ Đào. Miệng thì tủm tỉm cười, khiến Mừng nhột nhạt quá. Cảm giác của Mừng lúc này y hệt cảm giác đang ăn trộm, bị bắt quả tang. Ngược lại với Mừng, nhỏ Đào reo lên hồn nhiên khi thấy Khoa. Anh Khoa đi mua heo hả? Anh chờ 5 tháng nữa đi, 5 tháng nữa heo nhà em mới đẻ đó. Sao em biết 5 tháng nữa heo đẻ? Biết chưa cháu? Tiếng ông Mười Khòm thình lình cất lên. Khoa không biết ông đến sau lưng nó từ lúc nào. Một tháng nữa heo được phối giống, hơn 100 ngày sau thì sinh lứa đầu tiên cháu ạ. Vậy không? Khoa vừa nói, vừa đưa mắt quan sát chung quanh. Phát hiện mấy tấm cót che chung quanh chuồng, Khoa buộc miệng, à lên một tiếng. Hóa ra thằng Mừng đang cót là để chắn gió cho cái chuồng heo này. Không biết mấy bữa nay nhỏ Đào đã thích nó chưa, mà trông nó y như đang làm rễ nhà ông Mười. Khoa ghen tị nhủ, chợt nhớ đến nhỏ Trang. Nhỏ Trang có thích mình không nhỉ? Kể từ hôm gặp nhau bên bờ dậu Mồng Tơi, mối quan hệ giữa Khoa và nhỏ Trang tiến nhanh như tên lửa. Hai đứa gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi. Tên lửa chỉ mới bay tới mặt trăng, chẳng biết chừng nào mới tới được sao Quả. Chưa lần nào Khoa dám nhắc lại với nhỏ Trang chuyện nó thích nhỏ. Dù nhỏ đã hứa sẽ không lên án thói lăng nhăng của nó nữa. Khoa không nhắc, nhỏ Trang lại càng không nhắc. Vậy là sao ta? Nhiều lúc Khoa băn khoăn nghĩ, làm sao để một đứa con trai biết được một đứa con gái thích mình? Nhỏ Trang không bảo mình lăng nhăng, có thể do nó sợ mình buồn đó thôi. Nó giống như là một cô giáo nhân từ, không nỡ bắt học trò quỳ gối, hay là một quan tòa độ lượng không nỡ khép tội phạm nhân. Nó không giống một người này đang thích một người kia. Nếu nó thích mình hẳn, thì nó đã nói nó thích mình như hôm trước mình nói mình thích nó vậy. Đằng này nhỏ Trang không nói gì cả. Mỗi lần gặp Khoa, nhỏ Trang chỉ nói, hôm nay trời gió ghê anh ha. Hoặc là hỏi, chiều nay thầy Tám có tới dạy anh không? Đại loại như vậy. Khoa chờ hoài mà chẳng nghe nhỏ Trang hỏi, anh còn thích em nữa không? Rầu gì đâu. Vì những lẽ đó mà đứng nhìn thằng Mừng và nhỏ Đào quấn quýt bên nhau, lòng Khoa dâng lên một cảm giác gì đó rất là khó tả, rất gần với cảm giác so bì, đố kỵ. Khoa ước gì nhà bà Chính ghe cũng nuôi heo để nó có cớ chạy qua chạy lại. Nhưng bà chỉ nuôi gà, gà thả trong giường, chúng tự kiếm ăn, trời chạm vạng tự nhảy lên chuồng, Khoa chẳng có việc gì để ra tay nghỉ hiệp. Mòn men tới gần chuồng gà, có khi còn bị nghi là ăn cắp trứng hỏng chừng nữa. Khoa buồn quá. Đứng chơi cạnh chuồng heo một lúc, nó lặng lẽ bỏ về. Thầy Tám ngồi đằng bàn đợi một hồi lâu mới thấy Khoa thập thò ló đầu vô cửa. Trò đi đâu về đó? Thầy ôn tồn hỏi. Khoa ngoan ngoãn. Dạ em qua nhà bạn. Trò lấy tập ra học đi, trễ gần nửa tiếng rồi. Thầy Tám hắn giọng, tay cầm lên cuốn sách trước mặt. Dạ bữa nay xin thầy cho em nghỉ một bữa. Khi nãy em đi ngoài nắng em nhức đầu quá. Nhức đầu thì không đó. Vì điên nhìn Khoa bằng ánh mắt nghi ngờ. Khoa rút 10 đầu ngón tay và mấy tóc bù xù, cố nặn ra vẻ nhăn nhó. Đầu cháu đang nhức như là búa bổ gì. Thầy Tám chép miệng ân cần. Nhức đầu thì trò nằm nghỉ đi. Lần sau đi đâu trò nhớ đội nón nghe chưa? Dạ dạ. Nói xong, Khoa lần xuống bếp, chẳng biết làm gì nó bước ra sau hè. Đứng ngó bâng quơ qua nhà bà Chính ghe. Nghe gió chiều lùa buồn buồn qua khe tóc. Giờ này nhỏ Trang đam làm gì hả? Khoa tự hỏi, đưa tay lên véo tay một cái, nghe đau đau, liền bỏ tay xuống. Khoa thận trọng khui chân về phía dậu Mồng Tơi. Mắt điếc chừng ra sân trước, xem thầy Tám đã về chưa. Thấy thầy đạp xe ra ngõ là Khoa phải tức tốc dù vào nhà, nếu không muốn dì Liên khám phá ra màn khai bệnh giờ dịch của Khoa. Bên kia bờ dậu, nhỏ Trang đang ngồi trên chiếc đòn kê trước hiên, cặm cụi lặt rau trong chiếc rổ tre. Chưa bao giờ Khoa thấy nhỏ Trang xuất hiện trước cửa nhà vào giờ này. Hàng ngày, nhỏ vẫn vô gạo lặt rau, nhưng nhỏ chỉ ngồi sau hè kế giếng nước. Khoa nhìn chăm chăm qua kẽ lá, nghe trái tim trong lòng ngực mình đập thình thịch. Đó là do Khoa đang nghĩ lăng nhăng trong đầu. Không phụ nhỏ Trang nuôi heo, thì phụ nhỏ lặt rau cũng được. Nếu mà chuyện ai nấy làm, còn khuya nhỏ mới thích mình. 5 phút sau, Khoa đã có mặt trước nhà bà Chính ghe sau một hồi chiến đấu quyết liệt với bản thân. Trang đang làm gì đó? Khoa hỏi, giọng rụt rè, vì đã lâu lắm nó mới đặt chân qua nhà công nương của nó. Nhỏ Trang ngước lên cười khúc khích. Anh thấy rồi mà còn hỏi nữa. Khoa đành cười theo. Tôi lặt rau phụ Trang nghe. Không đợi nhỏ Trang trả lời, Khoa ngồi thụp xuống, thò tay nhặt mấy cọng rau muống xanh ngắt trong rổ. Anh có biết lặt rau không đó? Lặt rau mà không biết thì chỉ có nước vô rừng làm. Bị chạm tự ái, Khoa hùng hổ tu một tràng. May mà đến phút chót nó dừng lại kịp. Nếu nó phun ra chữ cướp, thế nào nhỏ Trang cũng trêu. Thì anh từng vô rừng làm cướp đó thôi. Mặc dù thầy Tám đã minh oan cho nó, nhưng chắc gì nhỏ Trang đã tin. Thấy Khoa đang nói nửa chừng bỗng im bặt, nhỏ Trang tò mò. Mà vô rừng làm gì hả anh? Anh muốn nói là vô rừng làm củi á mà. Khoa chà tay lên mũi, ấp úng. Anh đưa nói giỡn quá à. Nhỏ Trang chúm chím. Làm củi còn khó gấp mấy lần lặt rau lẫn đó. Nhỏ Trang bình thường đã xinh, khi cười chúm chím nó càng xinh gấp bội. Trong một lúc, Khoa cứ ngồi nhìn sững, quên cả lặt rau. Nhỏ Trang ngạc nhiên quay đi. Ủa, sao anh không lặt rau đi? Vừa quay qua thấy Khoa thổn mặt nhìn mình, nó liền hấp tấp quay lại. Từ đằng sau, mái tóc dài bay ra một giọng thỏ thẻ. Mặt em có dính lò nghè hả anh? Đâu có. Vậy sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Có một điều gì đó đang đập cánh trong đầu Khoa sau câu hỏi của nhỏ Trang. Khoa nghe đầu cổ nóng bừng bừng, công nương của nó hỏi một câu giống như đẩy đưa. Có nên lặp lại là mình thích nhỏ không nhỉ? Hôm trước nhỏ bảo nhỏ sẽ không mắng mình lăng nhăng. Nhưng đó là nhỏ nói thế thôi. Còn nhỏ nghĩ gì ở trong bụng làm sao mình biết được? Hay mình thú thật mình không thể nào rời mắt khỏi nhỏ, chỉ vì khi mỉm cười gương mặt nhỏ bừng sáng như có nghìn tia nắng chiếu vào. Khoa nghĩ và nghĩ, nảy ra một ý rồi dập xóa để thay bằng một ý khác, để rồi dập xóa tiếp, tâm trí rối bời. Không, mình cứ nói là mình thích nhỏ, đằng nào mình cũng thổ lộ điều đó một lần rồi và nhỏ cũng đã biết rồi. Hơn nữa, mình về đây nghỉ hè đã được một tháng rưỡi, mình chỉ còn ở chơi chừng 15 ngày nữa thôi, trong thời gian ít ỏi. Có lẽ mình chẳng có cơ hội nào nữa. Đúng rồi, mình sẽ lặp lại là mình thích nhỏ, rồi mình sẽ nói thêm là mình thích nhỏ ghê lắm. Thích đến mức nếu nhà nhỏ nuôi heo với nhà ông Mười Khòm, mình sẽ không ngần ngại gì mà không chạy qua rửa chuồng, dọn phân mỗi ngày để được trò chuyện với nhỏ và được ngắm gương mặt nhỏ như hôm nay. Khoa hít vào một hơi thật sâu, cắn môi thêm một cái để lấy can đảm rồi ngập ngừng hắn giọng. Trang nè. Gì hả anh? Trang có biết tại sao tôi nhìn Trang như vậy không? Anh không nói làm sao anh biết được. Khoa nuốt nước bọt. Vậy tôi nói nghe. Anh nói đi. Tại vì... Ở đời, cơ hội đôi khi chỉ hiện ra trong tích tắc. Nếu ta không kịp nắm lấy nó, thì nó sẽ trôi tuột đi và lòng ta sẽ ngập tràn hối tiếc. Chàng Khoa của chúng ta đang rơi vào tình huống như vậy. Chàng nói năng lòng vòng quá. Muốn gì thì nói ngay từ đầu cho rồi. Chàng bộc bạch tình cảm mà cứ như là tập làm văn ở trên lớp. Trình bày phải lớp lan, nhập đề phải bóng bẫy. Do vậy mà đợi cho tới khi chàng thốt được hai chữ tại vì chưa kịp nói tiếp, thì bà chính ghe tử trong nhà bếp đã ra tới ngoài hiên. Này, lặt có rổ rau mà lâu vậy con? Nhát thấy Khoa ngồi cạnh con gái, bà nhoẻn miệng cười. Nè, Khoa qua chơi đó hả con? Dạ. Khoa bối rối đáp. Cây đắng nhận ra số mình đúng là số con rận. Đảm vậy, bà chính ghe còn ngồi xuống cạnh hai đứa. Để mẹ lặt phụ cho nhanh. Như cho vậy là chưa đủ khốn khổ khốn nạn với Khoa. Nhỏ Trang ngước mắt nhìn nó. Thì anh nói tiếp đi. Tại vì sao hả anh? Khoa than thầm trong bụng. Không biết công nương của nó nghi thơ thật hay là cố tình dồn nó vào chỗ chết. Khoa liếc bà chính ghe. Quyết định nói dối bằng một câu trái với lòng mình. Vì vậy, đó là câu mà Khoa căm thù vô hạn. Tại vì khi nãy có một ruồi đậu trên chóp mũi Trang. Khi thốt ra câu đó, Khoa có cảm giác gió mùa hè đang kéo về chật giường và lòng nó bỗng dưng ngập đầy lá rụng. Khoa về đến nhà, thấy chiếc xe đạp của thầy Tám vẫn còn dựng trước sân. Chắc thầy đang trò chuyện với dì Liên. Khoa thở phào và nó quyết định chạy qua nhà Mừng, xem thằng này đã về chưa. Nhà thằng Mừng vắng teo, Khoa đi thẳng ra sau, thấy bà nó đang làm thức ăn. Mừng chưa về hả bà? Nó ở sau hè đó cháu. Chỗ giếng đá cạnh gốc mít, Mừng mặc độc cái quần xà lõn. Đang xối nước ào ào lên đầu. Nó múc từng gầu nước xối mê mải. Mắt nhắm tịt nên không thấy Khoa đứng bên cạnh tò mò dòm nó. Đến khi Khoa cất tiếng cười khì khì, Mừng mới hấp tấp đưa tay vuốt nước trên mặt và mở mắt ra. Cười gì đó mày? Đầu mày dính phân heo hay sao mà mày tắm kỹ vậy? Bậy! Mừng cuốn dây, mắt chiếc gầu vào cây cọc cạnh thềm giếng. Rồi rút chiếc khăn trên dây phơi, chà xát tứ tung lên người. Có cảm tưởng nó là một con mèo đang cố lau khô bộ lông đẫm nước. Khoa ngồi lên thành giếng ngó bạn, ghẹo. Mày phải chà tróc da mày ra mới hết mùi. Gặp lúc khác thế nào Mừng cũng dơ nắm đấm. Tao đập mày nghe Khoa. Nhưng bữa nay Mừng đang có lắm ưu tư. Nên mặt Khoa chọc, nó không nói gì, lau người xong. Nó để nguyên chiếc quần ướt mềm ngồi xuống cạnh Khoa, tặc lưỡi. Khi nãy lúc mày vừa đi, thằng Bông nó về tới. Rồi sao? Nó với nhỏ Đào cãi nhau trận tơi bời. Cãi nhau chuyện gì? Cũng quanh chuyện bánh mì thôi. Thằng Độc Nhãn Long ham ăn đó, có chuyện gì khác nữa đâu. Gần một tuần nay, Bông đã thấy Mừng lảm giảng ở chuồng heo nhà nó. Nó biết Mừng đến để phụ ông nội nó nuôi heo. Trong thâm tâm, Bông biết lẽ ra nó phải cảm ơn thằng này, vì nhờ có Mừng, nó mới có thể đi chơi lông bông mỗi buổi chiều. Nhưng khổ nổi, nó lại mắc cái tật thèm bánh mì mà không có tiền mua bánh mì. Độc Nhãn Long chỉ có cách là tiếp tục bóc lột hiệp sĩ rừng xanh, là cái thằng thực ra còn cố rách áo ôm hơn cả nó. Bóc lột Mừng lúc này quá dễ, Bông đắc ý nhủ bụng, Mừng thích nhỏ Đào. Từng sẵn sàng mất một ổ bánh mì thịt để nhờ Bông bắn tiếng giùm. Bây giờ, nhờ qua phụ ông nội nó, Mừng mới có dịp cận kề nhỏ em họ nó mỗi ngày. Không cho Mừng qua nữa, chắc Mừng khóc thét đi. Chính vì âm mưu như vậy, nên hồi chiều, canh lúc ông nội nó vừa đi vô nhà, Bông chạy vội ra chuồng heo sau vườn, gạ Mừng. Ngày mai mua cho ta một ổ bánh mì nghe mày. Thằng bánh mì hoài. Dĩ nhiên khi Bông giở trò trấn lột, nhỏ Đào không có ở đó. Bông đã quan sát kỹ rồi, em họ nó đang ngồi sắt rau cho heo đằng sau hè. Chỉ có mỗi thằng Mừng lui cui cột mắng uống chỗ vách chuồng. Bông quả không uổng công, tườm vào rừng làm cướp. Nó tính toán, sắp xếp đâu đó cẩn thận mới ra tay. Chỉ có điều, nó tính không bằng trời tính. Nhỏ Đào đang sắt rau, lưỡi dao bỗng xúc ra. Thế là một tay cầm cán, một tay cầm lưỡi nó chạy đi kiếm thằng Mừng, định nhờ thằng này sửa. Đi gần tới chuồng heo, nó nghe Mừng to tiếng. Tao hết tiền rồi. Hết tiền thì kệ mày. Tiếng thằng Bông còn to hơn. Nhỏ Đào ngạc nhiên quá. Nó rón rén đi sát tới vách chuồng, nhón chân nhìn qua khe liếp. Ở vách đối diện, Bông đứng bên ngoài, Mừng đứng bên trong. Hai đứa đang đỏ mặt tí tai cãi nhau. Hết tiền thì tao lấy gì mua bánh mì cho mày? Tao không cần biết. Ngày mai mày không nộp cho tao một bộ bánh mì thịt, tao sẽ không cho mày tới đây nữa. Thoạt đầu, nhỏ Đào tưởng Mừng thiếu tiền Bông, bị thằng này đòi. Nghe hai đứa nói qua nói lại một hồi, nhỏ Đào ngớ người ra, hóa ra thằng anh họ của nó đang đòi hối lộ. Lý do lại lãng xẹt à, để cho phép Mừng tới nhà phụ ông nó nuôi heo. Anh Bông này, vô duyên quá à. Nhỏ Đào thò đầu ra nói lớn. Bông giật mình ngước lên, chưa kịp nghĩ cách chống chế, nhỏ Đào đã bất bình tiếp. Anh Mừng tới đây giúp ông mình, mà anh còn gây khó dễ là sao vậy? Dĩ nhiên, Bông cũng tự biết mình là vô lý. Chẳng qua do nó thèm bánh mì quá. Khi quá thèm muốn một thứ gì đó, con người ta thường hành động bất chấp lý lẽ, nhất là với một người có tiền sử làm cướp như thằng Bông. Nhưng thà để nó tự thấy nó sai, người khác, đặc biệt khi người khác đó là giai em của nó, quăng quăng vạch ra cái sai của nó đâu có chịu được. Thế là, như người ta nói, thẹn quá quá khùng. Bông năm bướng. Kệ tao, đây là nhà tao chứ không phải nhà mày nghe đâu. Cho ai tới hay không cho là quyền của tao. Thấy thằng anh họ mình dở giọng ngang phè, nhỏ Đào tức muốn ứa nước mắt. Nó nói giận dỗi. Vậy để ngày mai em chạy lên nhà bà Ký mua bánh mì cho anh, được chưa? Với Bông, miễn có bánh mì cho nó ăn là nó thỏa mãn. Người mua là ai không quan trọng, cho nên nó cười toe. Được. Nó còn bổ sung. Mày nói phải giữ lời đó nghe. Mừng kể cho Khoa nghe đầu đuôi câu chuyện rồi ngượng nghịu kết luận. Nhỏ Đào làm tao mắc cỡ quá mày ơi. Mắc cỡ cái gì? Nó có tiền thì nó mua. Nó qua phụ bà mày ngoài. Nó thừa biết nhà mày nghèo rớt mồng tơi. Mừng nhìn ra sân, chép miệng bâng khuâng. Tụi con gái sao lúc nào chúng cũng giàu hơn tụi con trai mày ha? Tụi nó lúc nào không có tiền hết. Khoa nhún vai. Tại tụi mình có đồng nào là tiêu bén đồng đó. Tụi con gái nó khác mình, tụi nó thích để dành lắm. Ha. Mặt Mừng thoát lộ vẻ ngẩn ngơ. Hôm nào hái rau hay bắt gà đem ra chợ bán, bà tao đều cho tao tiền. Nhưng tao xài cái ngưỡng lạ, nó hết sạch. Tao cũng muốn để dành nhưng không tài nào làm được. Khoa gật gù, giọng hiểu biết. Tụi con gái cũng thích ăn vặt như tụi mình, nhưng tụi nó giỏi nhịn lắm mày ơi. Nhớ đến nhỏ Đào, tự dưng Mừng nghe sống mũi mình cay cay. Tội nghiệp tụi nó ghê mày ha. Khoa lườm bạn. Tụi nó giỏi nhịn thèm thì tụi nó giàu. Tội gì mà tội. Mừng hít vô một hơi. Nhưng nhỏ Đào nhịn thèm, rút cuộc lại lấy tiền mua bánh mì thay cho tao. Tại nó thích mày. Khoa phang một câu khiến Mừng đỏ mặt. Không dám đâu. Nó bảo tao lằng nhằng thì có. Khoa vỗ vai bạn. Đó là chuyện mấy hôm trước, biết đâu bây giờ nó lại quay lại, nó thích mày rồi đó. Mừng không biết Khoa nói thật hay đùa, nhưng bụng cũng thấy khoai khoái. Nhỉ, biết đâu Khoa nói đúng. Nếu nhỏ Đào nghĩ mình lăng nhăng, mấy hôm nay nó đâu có nói cười vui vẻ đến vậy. Nó còn bỏ tiền mua bánh mì cho thằng Bông để mình có điều kiện gặp gỡ nó thường xuyên nữa mà. Đầu óc miên man, Mừng không biết nó đang thả hồn bay xa. Nó không biết bạn nó đang kín đáo nhìn nó qua khóe mắt. Quả như Khoa chờ đợi, sau một hồi im lặng, Mừng bỗng buột miệng bần thần. Làm sao biết được nhỏ Đào thích tao hả mày? Dễ à, dễ. Khoa làm Mừng ngạc nhiên quá. Để tao chỉ cách cho mày. Rồi Khoa lấy giọng nghiêm trang. Ngày mai, lúc hai đứa mày rửa chuồng heo á, mày hãy nhìn chầm chầm vào mặt nó. Chi vậy? Chi vậy cái đầu mày? Mày có im miệng để tao nói tiếp không? Im. Mày nói tiếp đi. Mày vậy nào mày cứ nhìn. Mày cứ nhìn như là... mày nhìn chầm chầm nó một lát ha. Thế nào nó cũng phát hiện ra. Chắc chắn nó sẽ hỏi. Sao anh nhìn em chầm chầm vậy? Mặt em cứ dính lộn nhẹ hả? Hé? Khi đó mày sẽ đáp là mày không thể nào rời mắt khỏi nó. Chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có ngàn tia nắng chiếu vô. Chỉ vậy thôi hả? Vậy thôi. Câu đó nghe tao học được trong sách. Có giá trị bằng ngàn lời tỏ tình. Phải thích một người nào đó ghê lắm mình mới thấy mặt họ sáng trưng như vậy. Còn không mặt họ tối om om. Lần trước thằng Bông nói giùm mày. Lần này coi như là mày nói trực tiếp luôn đi. Mừng nhìn bạn phân vân. Chỉ vậy làm sao tao biết được nó có thích tao hay không? Sao không biết? Nếu vẫn không thích mày, nó sẽ tiếp tục mắng mày là đồ lăng nhăng. Còn nếu thích mày, nó sẽ mỉm cười thẹn thùng, quay mặt đi chỗ khác thiệt tình ý. Tới đây thì Mừng bị thuyết phục hoàn toàn, nó gật đầu. Hay á, để ngày mai tao thử. Ê, Scoop! Tao buồn quá, dễ mất rồi, chíp chíp! Đừng căng thẳng, con được chuyên dùng đầy. Chỉ 1 phút 30 giây là ăn được ngay. Với công nghệ Nhật Bản, mình sẽ nhỏ nhanh chứng nhanh. Cho một bữa ăn ngon mà không chờ lâu. Chíp chíp, 1 phút 30 giây có ngay mì ngon, xóa tay căng thẳng. Vui cùng chíp chíp, khuyến mại lớn, tặng một áp thùng hè xinh xắn và 3 gói trong mỗi thùng. Qua bày mẹo cho Mừng, chẳng qua nó muốn dò xem kết quả thế nào. Hồi nãy, lúc ở bên nhà mà chính ghe, Khoa đã định nói với nhỏ Trang câu này, nhưng nó mãi vòng vèo nên cơ hội trôi qua mất. Sẵn dịp này, Khoa xúi Mừng nói trước. Nếu Mừng làm theo lời Khoa mà đạt kết quả tốt, hôm nào gặp nhỏ Trang nó sẽ yên tâm sổ câu đó ra. Chiều hôm sau, Khoa ngồi học với thầy Tám, mà người cứ nhấp nha nhấp nhổm. Học xong là nó tót ra ngoài ngõ, đứng nhìn về phía nhà thằng Bông, thấp thỏm chờ đợi. Nó chạy ra chạy vô mấy lần, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Mừng đâu. Có lúc sốt ruột quá, Khoa tính chạy qua nhà thằng Bông xem Mừng đang làm gì ở trong chuồng heo, nhưng Khoa cố kề mình lại. Khoa sợ Khoa xuất hiện đúng lúc Mừng đang nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ Đào thì hỏng bét. Bữa đó Khoa đợi Mừng đến chạm vạng, ăn cơm tối xong vẫn chưa thấy Mừng qua tìm mình. Khoa quyết định nhảy hàng rào lần sang nhà bạn. Hóa ra Mừng đã về nhà từ lâu. Khi Khoa vào tới trong sân, đã thấy Mừng ngồi thù lù một đống trên chiếc chõng tre kê trước hiên. Khoa đá vào chân bạn. Về hồi nào vậy mày? Về lâu rồi. Sao mày không qua nhà tao? Qua làm gì? Câu hỏi dặn của Mừng làm Khoa thộn mặt. Nó nhìn lơm lơm vào mặt bạn. Ủa, vậy hồi chiều mày chưa nói câu đó với nhỏ Đào hả? Nói rồi. Mừng thở ra, Khoa đá bạn cái nữa. Nói rồi thì chạy qua báo cho tao biết kết quả chứ thằng. Mừng trả lời sủi lơ. Có kết quả gì đâu mà báo. Ô sao vậy? Rồi, nhỏ Đào lại mắng mày lăng nhăng nữa hả? Không. Mừng làm Khoa thắc mắc quá. Thái độ của thằng này làm Khoa chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa. Khoa cảm giác như mình đang đi trong sương mù. Khoa liếm môi nghi ngờ. Mày có nói đúng cái câu tao bày cho mày không đó, quỷ? Đúng mà. Câu gì mày nhắc lại tao nghe coi. Khoa gặn hỏi hoài là Mừng bực mình. Nó ngoác miệng tu một lèo. Nói chung là tao làm y đúng như cái lời của mày dặn. Không sai một chút nào hết trơn. Lúc tao với nó đang ngồi trộn thức ăn cho heo trước cửa chuồng, tao trố mắt nhìn chân chối vào mặt nó. Một lát nó ngẩng lên thấy tao nhìn ghê quá, liền thắc mắc. Nó thắc mắc y như mày hỏi vậy đó. À, mặt em dính lọn nghẹ hay sao mà anh nhìn em chầm chầm vậy? Nghe vậy tao Mừng quýnh. Nhanh nhẩu thốt ra cái câu mày mớm đó. Tao nói là tao không thể nào rời mắt khỏi nó. Chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có ngàn tia nắng chiếu vào. Khoa hồi hộp chen ngang. Thế là nó bẽn lẽn quay mặt đi phải không? Nó chẳng bẽn lẽn cái gì hết. Nó biểu môi trách. Vậy mà anh không biết chạy vô nhà lấy cho em cái nón. Tại lúc đó tụi tao ngồi ngoài cửa chuồng, nắng đang chiếu vô mặt nó. Khoa không ngờ câu chuyện của Mừng lại xoay ra như thế. Khoa ôm bụng cười bò. Khoa cười đến đau cả bụng vẫn không ngừng được. Mừng liếc bạn, giọng quào quạo. Cười đủ rồi đó mày. Khoa cố hãm đà cười, nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng hít hít. Cái đó là do số mày xui. Thôi để tao bày cho mày cái cách khác nha. Khoa đặt tay lên vai bạn an ủi. Thôi khỏi, tao sẽ tự có cách của tao. Mừng hất tay Khoa ra, mặt hầm hầm. Mừng chưa nghĩ ra cách thì một biến cố xảy ra, ông Mười Khòm mất. Ông Mười Khòm qua đời thật đột ngột, tuy vậy cả làng không ai ngạc nhiên. Vì ông là người già nhất làng. Ông xưa nay đi đứng lợm khợm, nhiều lần ngã xuống mương suýt chết. May mà lần nào cũng có người cứu kịp. Trừ những người thân trong gia đình ông, người khóc ông nhiều nhất là thằng Mừng, vì nó là người gắn bó với ông nhất, vì nó thương ông, và vì ông cũng rất thương nó. Ông dạy cho nó bao nhiêu là lời hay lẽ phải. Sau khi ông Mười Khòm mất cả tuần lễ, Khoa gặp Mừng vẫn thấy mắt nó đỏ hoe. Khoa qua nhà Mừng chơi, thấy bạn ngồi buồn so, liền lấy vai quýt vai nó. Ra sông đá nhọn bơi đi mày. Mừng trả lời bằng cái lắc đầu, mặt vẫn giàu giàu. Hay xách ná vô gò thun bắn chim chơi. Khoa tiếp tục gạ gẫm. Tao hết thích bắn chim rồi. Đã lâu lắm, Khoa và Mừng không đi bơi, không đi bắn chim và không chơi những trò tụi nó vẫn thường chơi mỗi độ hè về. Chỉ mới đây thôi, những ngày đầu tiên Khoa đặt chân về quê ngoại, hai đứa còn háo hức rủ nhau đi lông nhông khắp nơi. Nhưng kể từ khi Khoa và Mừng phát hiện ra nhỏ Trang và nhỏ Đào trông khang khát và dễ thương ghê, tụi nó không còn hào hứng với những trò chơi từng khiến tụi nó mê say nữa. Giả từ trò chơi tuổi nhỏ, bây giờ Khoa thích leo lên cây ổi, còn Mừng thì thích chui vô chuồng heo hơn. Ông Mười Khòm qua đời, Mừng càng chẳng muốn đi đâu, nó chỉ muốn ngồi một chỗ đi gặm nhấm nỗi buồn. Ông Mười chết tội lắm. Tự nhiên Mừng nói, giọng hiu hắt, như không phải nói với Khoa mà nói với chính mình. Nửa đêm nghe gió thổi lồng lộng trên mái tranh, ông sợ heo trong chuồng bị lạnh. Tại hồi chiều có một tấm cót bị rớt mà tao chưa kịp treo lên, nên ông lò dò xách đèn ra chuồng. Chắc ông định cột lại tấm cót, nhưng trời tối khiến ông dấp té ngay cửa chuồng không một ai hay biết. Tờ mờ sáng mẹ thằng Bông ra sau hè rửa mặt đã thấy ông chết rồi. Lòng Khoa trĩu nặng theo từng câu nói của bạn, nó thở hắt ra. Sao mày biết chuyện đó? Nhỏ Đạo kể tao nghe. Mừng đáp trong tiếng nấc, và khi nói tiếp thì nó hòa ra khóc. Nhỏ Đào còn bảo ông Hoại nó nuôi heo là vì tao. Ông tâm sự với nhỏ Đào là vậy. Ông muốn giúp tao, nhưng ông không có tiền. Ông chờ heo đẻ, bán vài lứa heo con để có tiền giúp tao đi học lại. Khoa ngồi im nghe Mừng kể, mắt bất giác cay cay. Khoa rờ tay lên má, thấy gò má ưng ướt, mới hay mình đã khóc. Bây giờ thì không chỉ Mừng thương ông Mười Khòm, Khoa cũng thương ông. Nó thương ông vì ông thương bạn nó. Nó thương ông vì ông là người tốt. Chỉ tiếc là khi nó biết thương ông thì ông không còn nữa. Mừng đã thôi khóc. Nó ngồi im lặng bên cạnh Khoa, ngó mông lung ra ngõ bằng ánh mắt thẫn thờ như chờ đợi ai. Chắc nó đang hồi tưởng lại trong buồn rầu bóng dáng ông Mười Khòm thấp thoáng trên đường làng những ngày trước đây. Khoa nhìn bạn tự dưng nghe nỗi buồn rứt tóc và nhận ra khi buồn thật buồn. Con người ta buồn đến từng sợi tóc, tóc cũng biết buồn, lạ ghê. Ông Mười Khòm rất thương thằng Mừng, hẳn thế. Ngay cả khi chết đi, ông vẫn tiếp tục phù hộ nó, cho nên bên cạnh nỗi buồn, ông đem lại cho nó niềm vui. Trưa ngày thứ ba, kể từ hôm sụt sùi trên chiếc chõng tre, Mừng hí hửng chạy qua nhà Khoa. Mặt mày sáng trưng, Mừng khoe với Khoa hồi sáng khi qua phụ bà Mừng quét sân. Nhỏ Đào bỗng nhắc lại với Mừng những lời ông ngoại nó tỉ tê với nó và khẳng định em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của ngoại em. Lúc đó Mừng hỏi lại, tức là Đào tiếp tục qua nhà thằng Bông chăm sóc hai con heo? Nhỏ Đào gật đầu. Và sau đó em lấy tiền bán heo giúp anh đi học tiếp. Khoa hồi hộp. Rồi mày nói sao? Tao kêu lên ý không được đâu. Khoa chớp mắt. Ủa mà sao không được? Nhỏ Đào cũng hỏi như mày, nó tròn mắt nhìn tao sao không được. Tao nói là còn ba mẹ Đào và cả ba mẹ thằng Bông nữa chi, ai mà chịu. Nhỏ Đào nói bảo, anh đừng có lo, lúc mới đem cặp heo về, ngoại em đã tuyên bố trước cả nhà rồi, rằng tiền bán heo sau này ngoại cho em để dành. Tao hỏi, nhà thằng Bông không ai nói gì sao? Nhỏ Đào bảo, cậu mợ em chỉ cười, nhà cậu mợ em khá giả hơn nhà em nhiều mà anh. Nó nói thêm, chỉ có anh Bông là cười, Nghe vậy, anh phó mặt cho em chăm mấy con heo. Theo lời thằng Mừng, lúc đó Nhã Đào nhìn nó cười cười. Nhưng mà em đâu có cần anh Bông, có anh chăm sóc hai con heo với em là được rồi. Nhỏ Đào nói câu đó, chắc chẳng có ẩn ý sâu xa gì. Nhưng Mừng sướng rang cả người, nếp dung tay hào phóng. Tôi sẽ tiếp tục qua phụ với Đào. Nhưng mai mốt bán được heo, Đào không cần đưa tiền cho tôi, Đào cứ giữ lấy đi. Nhỏ Đào khẽ lúc lắc hai bím tóc. Đây là ý của ngoại em mà anh. Thấy nhỏ Đào đem ông ngoại ra làm bằng chứng, Mừng hết ham phản đối. Mừng nhớ ông Mười Khòm từng bảo với nó rằng cháu còn trẻ lại là đứa bé ngoan, cháu cần phải có tương lai tươi sáng. Ông thương Mừng, ông muốn Mừng đi học. Vì vậy, ông gắng nuôi heo để giúp Mừng có tương lai tươi sáng. Và ông qua đời cũng chính vì điều đó. Mừng không thể phụ lòng ông được. Nó nhìn nhỏ Đào gật đầu. Tới lúc đó rồi tính. Bỗng dưng Mừng hỏi. Thực ra nó không hỏi, vì nó không đủ gan dạ để hỏi. Chỉ là câu hỏi tự động trượt khỏi môi nó, giống như người ta đánh rơi một que kem đang ngậm nơi miệng. Vậy còn ý của Đào thì sao? Em thì em cũng giống ngoại em thôi. Nhỏ Đào cắn môi. Em muốn anh đi học lại. Nhỏ Đào làm Mừng cảm động quá. Trước nay Mừng tưởng chỉ có mỗi ông Mười Khòm thương Mừng. Hóa ra cháu gái ông cũng tốt bụng y hệt ông. Cháu gái ông biết thừa Mừng không phải là đứa bé ngoan. Nó từng lên án Mừng lăng nhăng, nhưng nó vẫn thật bụng muốn Mừng có tương lai tươi sáng. Nó không muốn Mừng suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thể ngước mặt lên trời như thiên hạ. Từ cảm động, Mừng chuyển qua phấn khích. Bao giờ cũng vậy, khi hưng phấn quá mức, con người ta thường đánh mất khả năng kiềm chế. Con người ta đâm ra bao hoa chích chòe. Mừng cũng vậy, nó tí tởn, bắt đầu dở giọng bông phèn. Vừa nói, nó vừa cúi đầu kính cẩn. Công nương thật là tốt, kẻ hèn này xin cảm tạ công nương. Mừng chắc mẩm khi thấy mình pha trò, công nương của nó sẽ tuét miệng ra cười. Nào ngờ, nhỏ Đào há hốc miệng ngơ ngác. Anh vừa nói gì? Tôi nói tôi cảm ơn Đào. Không phải. Nhỏ Đào lắc đầu. Cái câu vừa rồi kia, câu gì mà có công nương á? Thái độ khác lạ của nhỏ Đào khiến Mừng chột dạ. Nó đưa tay gãi gáy, bối rối đáp. Câu công nương thật là tốt, kẻ hèn này xin cảm tạ công nương. Mừng ngập ngừng nói thêm. Tôi nói đùa mà. Nói xong, Mừng cố nặn ra một nụ cười giả lả. Ra cái điều sống trên đời, ai mà chẳng có lúc đùa. Nếu không đùa thì cuộc sống sẽ chán như kiếp con gián. Nhưng nhỏ Đào chẳng có vẻ gì thích đùa. Nó nghiêm mặt lại và hỏi bằng giọng của cảnh sát điều tra. Vậy hôm trước anh chặn đường em ở trong đường phải không? Từ lúc phát hiện nhỏ Đào tốt với nó không thua gì ông Mười Khòm, đầu óc Mừng lơ lơ lửng lửng như quả bóng bay. Mừng quên bén chuyện nó đi làm cướp, tệ hơn nữa là quên cả chuyện nó dung gươm chặn đường nhỏ Đào, khiến con nhỏ này sợ giải cả mật. Nó cũng quên phắt, lúc đó hễ nó mở miệng ra là y như rằng một điều kẻ hèn, hai điều công nương. Câu hỏi bất ngờ của nhỏ Đào làm Mừng toát mồ hôi hột. Quả bong bóng thình lình bị gai đâm lủng, xì hơi và rớt xuống đất. Trong giấy mắt, vẻ sửng sốt trên mặt nhỏ Đào nhảy qua mặt Mừng. Mừng há miệng ra, ngậm lại rồi há ra, chỉ để thúc lên những tiếng ú ớ y như bị ai nhét dẻ vào mồm. Ánh mắt nhỏ Đào tiếp tục bám chặt gương mặt đang lo lắng của Mừng. Nè, anh khai thiệt đi. Bữa đó ra ngoài anh và anh Khoa, người còn lại là ai? Mừng lắp bắp. Đứa thứ ba là thằng Bông. Trời! Nhỏ Đào kêu lên sửng sốt. Sực nhớ đến câu chuyện Khoa kể, Mừng như kẻ chết đuối nhớ được cọc. Có gì đâu mà Đào la trời. Tôi và thằng Bông giúp cho thằng Khoa tập kịch thôi. Thầy Tám đã nói rồi mà. Nhỏ Đào mãi lo bắt cướp, quên bẵng lời giải thích thơm nào của thầy Tâm. Nghe Mừng nhắc, nó buộc miệng. Lên một tiếng. mặt dịu lại, nhưng rồi mày nó lại nhướng lên. Bữa đó anh là người nói câu công nương đừng sợ, kẻ hèn này không phải là ma, phải không nè? À... Mừng liếm môi dè dặt đáp. Nhỏ Đào hắn giọng. Rồi anh nói, kẻ hèn này là hiệp sĩ rừng xanh, nguyện suốt đời. Đang hào hứng kể tội đối phương, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, nhỏ Đào ngưng mặt, mắc cỡ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Câu nói tình tứ đó khi nhắc lại, ai mà không mắc cỡ. Người nghe cũng thế, mà người nói cũng thế. Cho nên nhỏ Đào ngoảnh mặt đi, thì Mừng cũng ngoảnh mặt đi. Mặc dù để đứa này không nhìn thấy đứa kia, chỉ cần một đứa ngoảnh mặt là đủ rồi. Mừng ngó lơ, bụng than khổ thầm. Chết rồi, mấy hôm nay nó đã quên chuyện mình lăng nhăng. Bây giờ mình bếp xếp làm chi cho nó nhớ lại. Trời ơi là ngu. Nhỏ Đào ngó lơ, bụng băn khoăn. Anh Mừng nói, nguyện suốt đời bảo bọc công nương là có ý gì vậy ta? Dĩ nhiên nhỏ Đào cũng lờ mờ đoán ra ý nghĩa chứa đựng trong câu nói đó. Nhưng sau khi quay mặt đi một hồi, thì trong lòng nó sự tò mò dần dần thay thế cho sự mắc cỡ. Nó ngập ngừng hỏi, vẫn không quay lại. Anh nói câu đó là có ý gì vậy? Thoạt đầu Mừng định chạy tội bằng cách trả lời rằng nó nói câu đó chả có ý gì hết, chỉ là bắt chước một câu nói trong truyện thôi. Bà con cô bác đừng có nghĩ xấu cho nó. Định bụng như vậy, nhưng đến phút chót tự nhiên Mừng nghe ngực mình tưng tức, một cảm giác ngàn ngẹn dâng lên nơi cổ, một cảm giác rất gần với sự ấm ức xen lẫn tủi hờn. Nó nhớ nó đã tốn cho thằng Bông một ổ bánh mì thịt, để rốt cuộc cái nó nhận được là sự lên án của nhỏ Đào. Mà để có ổ bánh mì đó, nó đã phải ăn cắp tiền của bà nó, bị bà nó phát hiện và mắng cho một trận ninh thân. Tôi lăng nhăng đó mà. Mừng đáp, giọng đong đầy hờn giận. Anh nói cái gì em không có hiểu. Nhỏ Đào tròn xoe mắt, Mừng ấm ức. Hôm trước Đào bảo tôi lăng nhăng mà, bây giờ lại nó không hiểu. Em bảo anh lăng nhăng hồi nào? Đào không nói thẳng với tôi như Đào nói với thằng Bông. Mặt nhỏ Đào càng lúc càng ngẩn ngơ. Em có nói gì về anh với anh Bông đâu nè? Mừng mím môi. Có, Đào bảo ông Mừng này lăng nhăng quá. Anh Bông kể với anh vậy hả? Chứ còn ai? Anh Bông bịa đó, anh đừng có tin. Nhỏ Đào dậm chân. Sao tự nhiên em lại nói anh như vậy chứ? Ai bảo là tự nhiên? Tại tôi nhờ thằng Bông nói với Đào là tôi thích Đào chứ bộ. Đang hùng hổ, nửa câu sau Mừng đột nhiên ấp úng, giống như chiếc xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhìn thấy ổ gà trước mặt, cố thắng lại, nhưng không kịp, nên cứ giật cục và nảy tưng tưng. Mặt Mừng nóng rang, cảm giác xấu hổ lấp đầy người nó, khiến nó suýt chút nữa đưa tay lên bụng mặt. Buộc miệng xong, nó mới nhận ra những gì nó vừa nói không khác nào một lời tỏ tình. Trong một phút, Mừng bỗng ước, giá mà nó chưa nói ra câu đó, nó hoảng hồn nhắm mắt lại, chờ sét đánh xuống đầu. Nhưng nhỏ Đào có vẻ không xem thứ nhẫn của Mừng là điều gì ghê gớm. Nó chỉ ngạc nhiên. Em có nghe anh Bông nói gì đâu. Y như đột ngột bị nhúng nước lạnh. Mừng mở bừng mắt ra, người bất giác tỉnh như sáo, và nó lật đật hỏi, còn ngạc nhiên gấp mấy lần nhỏ Đào. Ủa, nó không nói gì Đào hết hả? Không. Vậy Đào không có bảo tôi lăng nhăng hả? Không mà. Thằng Bông này, tôi phải đòi lại ổ bánh mì mới được. Mừng gầm lên tức tối. Ủa, bánh mì gì vậy anh? Vừa cất giọng, nhỏ Đào chợt à lên một tiếng. Thôi em hiểu rồi, hóa ra là anh hối lộ anh Bông phải không? Trong khi Mừng đứng chết chân, nhỏ Đào vẫn nhỏ nhẹ. Nè, lần sau muốn nói gì, anh cứ nói thẳng với em đi. Như vậy anh khỏi phải tốn tiền mua bánh mì. Được công nương động viên, nhất là từ khi biết công nương của nó không hề lên án nó lăng nhăng như nó vẫn nơm nớp mấy ngày nay, Mừng cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Nó bấm 10 ngón chân xuống đất, cố giữ giọng đừng run. Lần sau tôi cũng nói câu đó thôi. Nói câu anh thích em ấy hả? À. Mừng gật đầu sung sướng, khi thấy nhỏ Đào không còn mẻn lẻn như lúc đầu. Thái độ tự nhiên của nhỏ Đào bơm vào lòng ngực Mừng thêm mấy chục gram can đảm. Nó nhìn nhỏ bạn, chớp mắt. Còn Đào thì sao? Sao là sao? Mừng cắn môi. Đào có thích tôi không? Thích chứ. Nhỏ Đào mỉm cười. Thời gian qua, anh giúp đỡ ngoài em bao nhiêu là chuyện nè. Rồi anh phụ em chăm sóc hai con heo nữa nè. Nhỏ Đào nói như giải thích. Nó còn nói thêm gì đó nữa, nhưng Mừng không nghe thấy. Trong phút chốc tai nó như ù đi. Nó không nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe lá lẫn tiếng dê râm ran trên các tàn cây trước ngõ. Trong đầu nó chỉ vang vang hai chữ thích chứ, vang tới cả trăm lần như vậy. Chọc hoài thương kẻ, người ta ghét lắm nhé, lại còn mũm mĩm cười. Ngồi đằng sau người ta gọi trong giờ hoài vậy, kìa thầy đang thấy đây, kẻo bị phạt bây giờ. Ngồi đằng sau người ta sao cứ hoài giận đau, người ta mà đã khóc là chẳng dỗ được. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những